Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngôn tình. Ngày hôm nay Dâu Tây sẽ gửi tới các bạn phần 3 của bộ truyện. Vậy là giao dịch của họ đã kết thúc. Bà ngoại đã khỏi bệnh và cô cũng đã được tự do. Tuy nhiên vì công việc nên Lâm Uyển Bạch vẫn phải gặp Hoắc Trường Uyên. Bên cạnh đó cô cũng nhận được những cuộc gọi có nội dung nhớ nhung một cách rất bá đạo từ anh. Thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Có một sự rung động nào đó từ sâu trong đáy lòng của cô không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nội dung của câu chuyện qua giọng kể của Dâu Tây nhé! Yến Phong vẫn lái chiếc xe Jeep biển quân đội đó. Lúc xuống xe, ánh mắt Lâm Uyển Bạch còn hơi mơ màng. Câu lạc bộ này là nơi cô và Hoắc Trường Uyên từng đến. Khi cô thay quần áo xong đi ra, Yến Phong và Châu Châu vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ vì có con nhỏ nên mất nhiều thời gian hơn. Lâm Uyển Bạch cũng không vội, cô đứng ngắm nhìn phong cách trang trí của đại sảnh. Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình sau lưng. Cô bất giác quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn và một đôi mắt đá hoa sát gái. Nói thật lòng, đến giờ phút này, cô vẫn thật sự không thể kết nối nó và chiếc áo blue trắng là một. Bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch chào một tiếng. Tần Tư Niên vung vẩy chiếc chìa khóa xe, có vẻ rất bất ngờ. Sao không thấy em đi chung với Trường Uyên? Bác sĩ Tần, giữa bọn em đã không còn quan hệ gì nữa. Lâm Uyển Bạch ngắt lời anh ấy. Ồ, Tần Tư Niên chuyển sang biểu cảm kinh ngạc. Anh ấy đang định nói tiếp gì đó với cô, thì liếc thấy một người đàn ông khác cũng cầm chìa khóa xe đi vào, bèn lập tức vẫy tay gọi. Trường Uyên, bên này. Lâm Uyển Bạch không dám nhìn, chỉ vội vã nói một câu. Thật ngại quá, bác sĩ Tần, em vào trong trước. Lâm Uyển Bạch đứng ở một vị trí rất kín đáo trước cửa ra vào, khi nhìn thấy Yến Phong và thằng bé mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Uyên, chẳng phải đã hứa là sẽ tập trung trước cửa phòng thay đồ sao? Sao cô lại ra trước chứ? Ừ, Lâm Uyển Bạch nói ậm ừ, không trả lời mà nói. Anh Yến Phong, em không có hứng thú ở đây, hay là chúng ta đổi địa điểm khác đi? Chưa đợi Yến Phong lên tiếng, thằng bé đang hưng phấn đã sụp mặt xuống, lắc lắc tay cô. Tiểu Bạch, dù sao cũng đến đây rồi, có phải cô không thích bộ quần áo con tặng không? Không phải vậy, Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu. Nhìn dáng vẻ hụt hẫng của thằng bé, cô thở dài, không muốn nó mất hứng nên vẫn cùng họ đi vào. Ở một bên khác, Tần Tư Niên vừa bê cốc nước lên thì nhìn thấy Hoắc Trường Uyên thay xong quần áo đi tới. Không phải chứ, cậu qua đây chơi với mình còn không quên công việc à? Tần Tư Niên câm nín nhìn Giang Phóng đi theo sau Hoắc Trường Uyên, tay xách cặp tài liệu. Lát nữa còn có một buổi họp trực tuyến. Hoắc Trường Uyên hở hững đáp. Tần Tư Niên hơi khựng lại, cố tình liếc mắt về một chỗ nào đó. Trường Uyên, mình nói cậu nghe, ban nãy mình nhìn thấy cô Lâm đấy. Hoắc Trường Uyên chỉ trầm mặc cúi đầu rút thuốc lá ra. Hoắc Tẩm, cô Lâm hiện đang ở khu B đối diện. Giang Phóng âm thầm nhắc nhở bên cạnh. Hoắc Trường Uyên trợn mắt. Giang Phóng làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói. Hoắc Tổng, anh Yến cũng ở khu B, bên cạnh còn có một đứa trẻ, trông giống như một nhà ba người vậy. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên dường như hơi đen lại. Tần Tư Niên uống một hớp trà, nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng bật ra một câu. Trường Uyên, cậu bị người ta đá rồi à? Hoắc Trường Uyên bật bật lửa, châm điếu thuốc lên. Trong làn khói trắng, cho dù anh không muốn nhìn về phía đối diện, thì ánh mắt dường như cũng tự có ý thức liếc qua đó. Trong khu B, đúng là giống như những gì Giang Phóng nói. Lâm Uyển Bạch mặc một bộ đồ bằng màu hồng, rõ ràng là được chuẩn bị sẵn. Yến Phong còn đang dịu dàng đeo tai nghe cho cô, còn bên cạnh có một cậu bé cắt đầu nấm. Nhìn qua quả thực giống một gia đình ba người. Hoắc Trường Uyên rít mạnh khói thuốc, động tác có hơi mạnh nên anh đã bị sặc. Anh thẳng thừng dập điếu thuốc vào gạt tàn, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, cuối cùng cơn sặc mới qua. Anh chú ý thấy ánh mắt nửa đùa nửa thật của Tần Tư Niên vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Anh mím đôi môi mỏng, hờ hững lặp lại một lời từng nói trước đó. Người con gái không cần mình cũng không cần. Không biết là nói cho Tần Tư Niên nghe hay nói cho bản thân nghe. Yến Phong dẫn theo con trai luyện tập một lúc rồi cũng quay về, sau đó tháo kính và tai nghe ra. Anh không ngồi xuống mà nói. Anh vừa nghe nhân viên nói Hoắc Tổng cũng đang ở đây, anh qua chào hỏi một lúc. Ừ, Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu, dĩ nhiên là cô biết. Có muốn đi cùng không? Yến Phong không đi ngay mà hỏi cô. Thôi, Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất nhanh, cô cụp mắt xuống, xoa đầu thằng bé đang nằm bò trên đầu gối mình. Em dẫn Châu Châu đi chơi. Yến Phong gật đầu, không cưỡng ép mà quay người rời đi. Khoảng 5-6 phút sau, Yến Phong đã quay trở về. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên. Sao anh đi nhanh vậy?